Tôi mang theo đám nhãi con ở nhà trẻ đi cầu sinh. Chương 253, chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đã hết, cô gái cao bước vào cuối cùng tựa người vào cửa thở hồng hộc quá ra. Sự cạnh tranh ở đây khốc liệt hơn họ tưởng tượng. Trong bầu không khí tuyệt vọng này, có rất ít người có thể vào phòng. Chỉ có một nửa phòng là đầy, những phòng còn lại còn chưa đến 10 người. Căn phòng màu trắng xa nhất có số người ít nhất, chỉ có 4 người. Cô, không cao, nhưng chạy rất nhanh đấy. Cô gái cao thở hổn hển, thực sự ngạc nhiên trước tốc độ của Thích Mê. Thích Mê cười cười, tìm chỗ ngồi xuống. Cũng không tệ, tôi có gen thể thao tốt. Ôi trời ơi, tôi mệt quá. Cô gái cao khịt mũi hai cái, nhanh chóng kéo ghế ra, ngồi trên bàn nghỉ ngơi. Cùng một thời gian, căn phòng được chia thành hai bầu không khí. Ở bên trái, Thích Mê và người đàn ông đeo kính tựa lưng vào ghế, vẻ mặt không đổi, tim không đập loạn, thoải mái dễ chịu. Bên phải, cô gái cao và chàng trai đầu tổ quạ đang nằm trên bàn, thở hổn hển và RNR. Vì kiệt sức, đồng thời, camera trong phòng truyền tải hình ảnh thời gian thực một cách chính xác. Sau khi sân được dọn sạch, bên ngoài rất yên tĩnh, ngoại trừ phòng điều khiển chính phía trên sân bóng nơi có rất nhiều người đang ngồi. Thông qua việc giám sát từng phòng, các nhân viên tinh lọc chịu trách nhiệm giám sát kỳ thi đang quan sát những thí sinh này. 3 nhân viên tinh lọc cấp cao ngồi trên ghế ra làm giám khảo chính, 10 nhân viên tinh lọc trung cấp đứng đằng sau làm phó giám khảo, chịu trách nhiệm ghi lại điều kiện cụ thể của từng phòng và tiến hành đánh giá, cho điểm. Đó có phải là người phụ nữ có năng lực đặc biệt không? Người đàn ông có bộ râu rậm rạp ngồi ở giữa chậm rãi hỏi. Ông ta nhìn chằm chằm vào màn hình trong căn phòng màu trắng, ra lệnh cho người phóng to mặt của Thích Mê to nhất có thể. Trong chốc lát, khuôn mặt thanh tú đó đã chiếm gần hết màn hình. Hình như cô đang nói chuyện với người đối diện, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, vài sợi tóc rối bù buông lơi trên má, tăng thêm vẻ lười biếng vô tư. Tuy cô không phải đẹp lộng lẫy, nhưng khí chất cao quý trong xương có thể khiến người ta chỉ nhìn thoáng qua đã yêu. Là người quen cũ, Lý Húc đương nhiên không bị vẻ đẹp của cô thu hút, khóe miệng nhếch lên không rõ ý tứ rồi quay đi. Ừ, là cô ta. Hình như cô ta là bạn tốt của Ngụy Trung Cấp. Từ khi nào mà Ngụy Trung Cấp lại có người bạn giỏi như vậy? Một vị nhân viên tinh lọc cấp cao khác xen vào. Cô ta xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ là... Ba người họ nhìn nhau ngầm hiểu, nụ cười trên mặt càng đậm hơn. Tên râu rậm khẽ cười khẩy, dùng ánh mắt dữ tợn nhìn Thích Mê. Vậy tôi phải nhìn kỹ xem người phụ nữ mà Ngụy Trung Cấp tiến cử cho chỉ huy căn cứ mạnh đến mức nào. Trong lúc ông ta đang quan sát, Thích Mê tình cờ ngẩng đầu lên, trên màn hình lập tức xuất hiện một đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp, ánh mắt lạnh lùng lãnh đạm của cô giống như rắn độc, tấn công trực tiếp qua màn hình. Chỉ cần một cái nhìn có thể đầu độc toàn bộ cơ thể. Tên râu rậm, ở đầu bên kia của thiết bị giám sát, Thích Mê nhìn thiết bị giám sát một cách vô cảm. Cô gái cao tò mò, nghiêng đầu nhìn hai lần rồi hỏi. Không phải chỉ là camera giám sát thôi sao? Có gì thú vị vậy? Không có gì, tôi chỉ không thích cảm giác bị nhìn chằm chằm. Thích Mê thu lại ánh mắt, cậu trai tóc ổ gà vội vàng sửa lại vẻ ngoài, nói. Là bài kiểm tra nên việc nhìn chằm chằm vào chúng ta là chuyện bình thường. Người đàn ông đeo kính im lặng chỉnh lại kính, ngồi thẳng dậy. Có người tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người vừa nghe thấy lời này, ánh mắt lập tức rơi vào cánh cửa đóng kín. Nửa phút sau, một nhân viên tinh lọc sơ cấp bước vào, trên tay cầm một chiếc hộp gỗ. Sau khi đặt hộp gỗ lên bàn, anh ta lập tức bắt đầu tuyên bố quy tắc cho bọn họ. Khi nghe thấy tiếng chuông, bạn có thể dùng tay chạm vào quỷ tạp tử cấp B này để đi vào kết giới. Nhưng xin đừng lo lắng. Quỷ tạp tử này đã được công nghệ của chúng tôi xử lý và khả năng tấn công vào ý thức của nó rất yếu. Tất cả những gì bạn phải làm là tìm nó trong kết giới và tinh lọc nó, đồng thời vui lòng ra khỏi phòng càng sớm càng tốt sau khi tỉnh dậy. Cấp 3 giới hạn chỉ có 12 người, chỉ có 12 người ra khỏi phòng trước mới có tư cách tiến vào cấp tiếp theo. Xin hãy ghi nhớ điều này. Nói xong, nhân viên tinh lọc đẩy chiếc hộp gỗ ra giữa bàn, mở nắp ra. Một chiếc lược gỗ đào đột nhiên xuất hiện trước mặt 4 người. Chiếc lược chắc cũng đã vài năm tuổi, có 2 chiếc răng gỗ đã gãy, hai bên khắc những hình đám mây đơn giản, đối xứng cùng vài dòng thơ. Tử sinh khế khoát, Giữ tử thành tuyết chấp tử chi thủ, giữ tử giai lão. Cấp 3 không phải là kiểm tra thể lực à? Tại sao chúng tôi phải tiến vào kết giới? Cô gái cao chớp chớp mắt, hỏi nhân viên tinh lọc. Tôi nhớ rõ nhân viên tinh lọc sơ cấp chỉ chịu trách nhiệm tìm kiếm, không chịu trách nhiệm vào kết giới để cứu người. Liệu sẽ có nguy hiểm gì không? Mọi người yên tâm, quỷ tạp tử này dùng để kiểm tra, chắc chắn sẽ không gây hại gì cho các bạn. Bởi vì nhân viên tinh lọc phải thường xuyên đối phó quỷ tạp tử, cũng có thể vô tình rơi vào kết giới. Cho nên thi thoảng chúng tôi sẽ tiến hành loại giám định này để tăng tốc độ xử lý của nhân viên tinh lọc đối với quỷ tạp tử. Mặc dù tiến vào kết giới, nhưng mọi người đều đã biết mình chạm vào quỷ tạp tử dạng gì. Cho nên việc tiếp theo các bạn phải làm là chạy đua với thời gian để tìm ra nó. Nói chung vẫn là kiểm tra thể lực của các bạn. Như thể đã giải thích nhiều lần, nhân viên tinh lọc nói một hơi. Cách chương.